Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, nhất định là cái diệu nhân. Quý Giang Lan cùng cô Phi Yến bàn điều kiện kết quả. Chính là trên mặt nhiều, hơn một đạo thương, nàng rốt cục đem tự mình biết bí mật nói hết ra. Nhưng mà, để cho cô Phi Yến thất vọng là, Quý Giang Lan nói tới bí mật cùng nàng biết, rồi đều không khác mấy, chỉ có thể nói xác nhận một chút phỏng đoán. 10 năm trước băng hải dị biến, đúng là từ băng hải bờ nam thế lực cùng kỳ, tô, hách ba nhà gia chủ vì tranh đoạt phượng chi lực mà gây nên. Về phần băng, hải bờ nam loại nào thế lực, băng hải vì sao sẽ một đêm nhiễm độc, Quý Giang Lan là hoàn toàn không biết gì cả. Cô Phi Yến mặc dù thất vọng, nhưng cũng không ngoài ý. Đối mặt Quý Giang Lan loại này dễ dàng như vậy thỏa hiệp người. Nàng nếu là Trục Vân Cung cung chủ, cũng sẽ không để Quý Giang Lan biết được quá nhiều bí mật. Quý Giang Lan là duy nhất nữ đệ tử bị Kim Ốc Tàng Kiều lâu như vậy đến nay mới phái ra chấp hành nhiệm vụ. Có thể thấy được Trục Vân Cung cung chủ đối với Quý Giang Lan coi trọng. Thế nhưng là Quý Giang Lan đến cùng có tài đức gì vào Trục Vân Cung cung chủ mặt đâu? Là bởi vì Quý Giang Lan có cái gì thân phận đặc thù, vẫn là cái gì đặc thù tác dụng? Cô Phi Yến nghi hoặc toàn bộ giấu ở trong lòng, cũng không có biểu lộ. Nàng lại hỏi, ngươi là làm sao biết những bí mật này? Quý Giang Lan không ngờ do dự. Nàng bên trái mặt hoàn hảo không chút tổn hại, phía bên phải mặt cũng đã hoa. Nàng chịu đựng nước mắt không để chảy xuống, không phải là bởi vì dũng cảm, mà là bởi vì sợ nước mắt chảy vào vết thương sẽ càng đau. Cô Phi Yến lập tức nhìn ra mánh khóe. Nàng đem chủy thủ dán Quý Giang Lan hoàn hảo bên trái mặt, nàng còn chưa mở miệng, Quý Giang Lan liền hét lên: không muốn, ta van cầu ngươi, không muốn. Lần này, cô Phi Yến cũng không có động thủ, mà là ân uy tịnh thi. Nàng nói, thành thật trả lời ta, ta liền giúp ngươi chữa khỏi má phải. Nếu dám có nửa câu nói dối, ta cam đoan đem ngươi ra mặt toàn bộ nhấc lên. A, Quý Giang Lan dọa đến kêu to, dùng mình, ta nói. Cô Phi Yến mặt không biểu tình, mắt lạnh nhìn, tại u ám bên trong, cả người, tản mát ra một loại dọa người lạnh ý, tuyệt tình tàn nhẫn. Tần Mặc ở một bên, nhìn xem, bình tĩnh trong mắt lóe lên từng tia phức tạp. Quý Giang Lan khai, là Giao Di vụng trộm nói cho ta biết, cung chủ, cùng lăng hộ pháp cái gì đều gạt ta. Ta biết cũng là Giao Di vụng trộm nói cho. Ta biết, cô Phi Yến phi thường hài lòng. Nàng biết mình suy đoán không sai được. Cái này Quý Giang Lan đối với Trục Vân Cung cung chủ nhất định có chỗ dùng khác. Mà Giao Di biết rõ, tuyệt đối so với Quý Giang Lan nhiều. Thẩm Quý Giang Lan, nàng trong lòng hiểu rõ, mới tốt thẩm Giao Di. Quý Giang Lan còn đắm chìm ở trong sợ hãi. Cô Phi Yến đã lau sạch sẽ chủy thủ. Nàng mới gọi tới ngục tốt, giao cho ngục tốt một bình dược. Nói, một ngày sớm, muộn lưỡng dụng, thoa sau nửa canh giờ rõ ràng đổi. Nhớ kỹ rửa sạch sẽ. Hầu hạ, tốt nàng gương mặt này. Đây là bổn vương phi đáp ứng nàng. Bổn vương phi đến, nói lời giữ lời. Nghe lời này, Quý Giang Lan tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt kém chút đều chảy ra. Rời đi nhà tù về sau, cai tù đuổi tới hỏi: vương phi nương nương, chúng ta cùng loại người này không cần coi trọng chữ tín. Cô Phi Yến bỗng nhiên cười: tuyệt đối không nên hủy đi một người đồ trọng yếu nhất, nếu không nàng liền vô địch. Quý Giang Lan mặt như thực bị hủy, lần kế tới nàng còn có thể dùng phương thức gì không cậy ra miệng nàng đâu. Ngục tốt gãi đầu, không hiểu. Tần Mặc vừa rồi thì nhìn hiểu, cơ hồ không cười. Hắn khóe miệng nhất định khơi gợi lên vẻ bất đắc dĩ đường cong. Chỉ là ai cũng không có phát hiện. Cô Phi Yến tìm đến canh giữ ở nhà tù ngoại tâm bụng, thấp giọng bàn giao, coi chừng nàng, 7 ngày đổi một lần nhà tù, đổi một nhóm ngục tốt. Nữ nhân này, so Giao Di cùng Tiêu Thúc đều trọng yếu. Thẩm kết thúc rồi Quý Giang Lan, cô Phi Yến chốc lát đều không trì hoãn, thẳng đến giam giữ Giao Di Đông nhà tù. Nàng một đường coi như bình tĩnh, nhưng là đến cửa phòng giam cửa, nàng coi như khẩn trương. Không vì cái gì khác, liền vì băng hải bí mật, vì Quý Giang Lan trong miệng cái kia băng hải bờ nam thế lực mấy chữ. Dù là tại phía xa, khoảng cách băng hải bờ nam xa nhất Bắc Cương, nghe mấy chữ kia cũng đều là gần hương tình e sợ nha. Cô Phi Yến đại tuyết lao cửa chính đứng một hồi lâu, hít sâu một hơi mới đi vào. Nàng cũng không biết Giao Di là cái như thế nào người, nhưng là tại Bạch Tì Băng Nguyên hai lần tiếp xúc đều nhìn ra được nàng là tham sống sợ chết tiểu nhân, lại xảo trá. Ứng đối nàng hẳn là muốn so ứng đối Quý Giang Lan cẩn thận. Giao Di bị bắt đến nay một mực bị tù lấy, cô Phi Yến không có hạ bất cứ mệnh lệnh gì, ai cũng không dám loạn động. Nàng cùng Quý Giang Lan một dạng, cũng là hai tay bị dán tại hình trên kệ, hai chân đều bị trói dây xích sắt. Nàng cúi đầu, tóc tai bù xù, trên mặt nạ tràn đầy vết máu. Tại yên tĩnh âm u phòng giam bên trong, từ xa nhìn lại giống như một ai oán nữ quỷ. Ngục tốt mở ra cửa nhà lao, cô Phi Yến lại đứng ở ngoài cửa, nói đi lấy một bát cháo đến, muốn nóng. Ngục tốt do dự một chút, bẩm vương phi nương nương, nàng này một ngày ba bữa đều là ăn, vừa mới ăn cơm chưa? Cô Phi Yến cười lạnh nói, sao bổn vương phi trong tưởng tượng còn tích mệnh a. Đi thôi, bổn vương phi lại thưởng nàng một bát cháo. Giao Di đương nhiên nghe được cô Phi Yến thanh âm, nàng thoáng dương mắt nhìn cô Phi Yến chân một chút, rất nhanh liền nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần. Cô Phi Yến đi từng bước một gần, nhìn một chút Giao Di hai tay cùng cổ, thản nhiên nói, ngươi tuổi chưa qua 40, có thể mặt mũi này lại có thể so với già 70-80 tuổi. Cô Phi Yến vừa nói, một bên thình lình kéo xuống Giao Di tấm kia đã vỡ tan mặt nạ. Chỉ thấy Giao Di mặt tràn đầy nếp nhăn, giống như là một hong gió quýt. Ánh mắt của nàng lõm đến phi thường lợi hại, phủ đầy tơ máu, lại một chút đều không đục ngầu. Giờ này khắc này chính vô cùng khinh miệt nhìn chằm chằm cô Phi Yến, lại vẫn dám khinh miệt nàng, rất có lực lượng nha. Cô Phi Yến khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, thấp giọng nói, thực xấu xí, chắc hẳn không trúng độc trước cũng là người quái gì. Bổn vương phi nếu là ngươi, nhất định không ra dọa người. Một câu nói kia thành công liền đem Giao Di lửa giận đốt lên. Nàng tức giận, xú nha đầu, ngươi cũng không đi ngắm nghía trong gương, nhìn một cái bản thân hình dạng thế nào. Cô Phi Yến ha ha cười ha hà, ngươi tới cầm tấm gương đến, đem vách tường đèn cho bổn vương phi điểm hết lên. Nghe lời này một cái, Giao Di liền lộ ra biểu tình kinh hoàng. Bốn vách tường đèn áp tường toàn bộ bị nhen lửa, toàn bộ nhà tù trở nên vô cùng sáng tỏ, mọi thứ đều đặc biệt rõ ràng. Ngục tốt đưa tới một mặt cái gương lớn, cô Phi Yến cười đem tấm gương đưa đến Giao Di trước mặt. Giao Di lập tức liền nhắm mắt, hoảng sợ kêu to, lấy ra, cho ta lấy ra, ta không muốn nhìn, ta không muốn. Cô Phi Yến nghĩ, nàng hẳn là bắt lấy cái này lão bà nhược điểm. Nàng rất khẳng định, cái này lão bà nhất định không dám soi gương, cực kỳ lâu đều không có. Soi qua, nàng cười đến rất thuần khiết lương vô hại, nói ra, cho ngươi hạ độc người, nhất định là diệu nhân. Bổn vương phi thật muốn xem một chút. Dạng này, ngươi nói cho bổn vương phi người hạ độc là ai. Bổn vương phi liền đem tấm gương thu hồi đến, cô phi yến tại lai lịch bên trên liền muốn tốt rồi. Thẩm Giao Di, không thể trực tiếp thẩm, chỉ có thể trước nói bóng nói gió. Giao Di trên mặt độc, nói ít cũng có 10 năm trở lên. Quý Giang Lan nói nàng cùng Tiêu Thúc 10 năm trước mới nhập Trục Vân Cung. Nàng kia nhập Trục Vân Cung trước đó là phương nào thế lực người? Nàng là nhập Trục Vân Cung về sau mới hiểu băng hải bí mật, vẫn là mang theo băng hải bí mật nhập Trục Vân Cung đâu? Hắc Sâm Lâm vốn liền thần bí, tiềm ẩn tại trong Hắc Sâm Lâm Trục Vân Cung càng thêm thần bí, vị cung chủ kia không đến mức tùy tiện mời chào người bên ngoài vào cung. Hết chương.